Thất Giới Truyền Thuyết tập 291. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách pháp Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ giữa không trung, nguyên thần của Lục Vân lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, nhìn từ xa hệt như một người nhỏ bé, chỉ chừng 3 thước. Bốn bề làn sáng màu đen càng tô rõ sự tồn tại của Lục Vân. Chỉ thấy tứ chi của hắn dần dần tàn khuyết đi, toàn thân không ngừng run rẩy, vẻ mặt đau khổ vô cùng. Cảnh tượng này kéo dài giây lát, sau đó tứ chi Lục Vân biến mất. Tiếp đó là đầu cũng bị phá vỡ, nguyên thần dần dần tan nát. Ở tại chỗ đó, một phù chú ánh sáng màu bạc lúc này xuất hiện. Tiếp theo đó chính là một phù chú ánh sáng màu đỏ. Sau đó là một tấm ngọc bích xanh đỏ đan xen, một đóa hoa sen màu đỏ thẫm cùng với một thanh đao nhỏ màu đen ngòm và một thanh kiếm nhỏ 7 màu. Khoảng cách giữa chúng vài thước, đứng im tại chỗ. Lục Vân biến mất rồi. Cho dù cơ thể huyết nhục hay nguyên thần lúc này đều không hề tồn tại, gần như chỉ lưu lại 6 thứ lấp lánh ánh sáng nơi đây. Đây là những di vật của hắn, đều là những thứ gì đây? Hắn trước đây một lúc đã trải qua chuyện gì, bị hủy diệt như thế nào đây? Về điểm này thật ra rất phức tạp. Trước hết hãy bàn từ phòng ngự của Lục Vân. Lúc đó hắn dùng trấn hồn phù và hóa hồn phù, dựa vào sức mạnh của cản khôn ngọc bích tạm thời duy trì được trận trước. Nhưng sau đó sức mạnh hủy diệt từ bên ngoài chuyển đổi phương thức, khiến cho hắn không còn cách nào khác với thi triển diệt hồn đao và diệt thần kiếm ổn định tình hình. Theo lý thuyết thì diệt hồn đao và diệt thần kiếm là thần binh cực mạnh, sức phòng ngự của nó thiên hạ khó thấy. Sức mạnh hủy diệt bên ngoài không có khả năng công phá được. Nhưng Lục Vân quên mất một điều, đao và kiếm này đều xuất thân từ vạn diệt cổ động. Đặc tính của bọn chúng, những làn sáng hủy diệt ở đây làm sao không hiểu rõ, lại không có một cách nào đối phó được chăng? Thêm vào nữa, Lục Vân trước đây để ngăn cản sự khuếch tán của sức mạnh hủy diệt trong não, dùng thần kiếm các cửa khẩu, sau đó đột nhiên điều diệt thần kiếm đi. Sức mạnh hủy diệt trong não lập tức trở thành uy hiếp chí mạng. Điều này cũng giải thích vì sao sau khi tư chi của nguyên thần hắn bị thôn tính thì đâu bị nổ tung trước hết. Còn việc sau khi Lục Vân chết đi lưu lại 6 dị vật. Thứ nhất chính là trấn hồn phù màu bạc, thứ hai chính là hóa hồn phù màu đỏ, thứ ba chính là càn khôn ngọc bích hai màu xanh đỏ đan xen, thứ tư chính là phong linh trớ chú màu đỏ, còn lại chính là diệt hồn đao và diệt thần kiếm. Trong đó, đáng kể đến nhất chính là vong linh trớ chú. Đó chính là linh nguyên tà ác ngay đó, vong linh tôn chủ trước khi chết đã gieo vào, dùng hình dạng hoa sen màu đỏ để tồn tại, được xưng tụng là một trong 3 đại trớ chú trong thiên hạ, cùng dương danh với thiền thế, huyết chú năm xưa của Dương Thiên, nhưng ác độc hơn. Linh nguyên này trước giờ vẫn chiếm cứ bên trong cơ thể Lục Vân, hệt như một bóng hình của hắn. Nơi nào có ánh sáng liền tồn tại vĩnh viễn. Hiện nay Lục Vân bị tiêu diệt cả hồn lẫn xác. Đó hoa sen màu máu tà ác này không có nơi tồn tại, liền dùng hình dạng nguyên gốc của nó xuất hiện trong không gian hủy diệt này. Một đời Lục Vân gặp kỳ ngộ liên miên, nhưng cuối cùng không thoát khỏi cái chết. Đây có thể tính là bất ngờ, hay có lẽ đây là một loại nguyền rủa của ông trời với hắn chăng? 6 dị vật, trấn hồn phù và hóa hồn phù thuộc về 2 dạng năng lượng đặc biệt. Không hề có dao động sinh mạng nào, không hề có hình dạng cố định nào. Cần phải sống ký sinh trên người hoặc bên trong một linh thể nào khác mới có thể phát huy công hiệu. Càn khôn ngọc bích chính là báu vật vô cùng của trời đất, thừa hưởng tinh hoa của trời đất mà sinh ra. Không trải qua luân hồi, không bị sống bị chết, vì thế không chịu giới hạn của sức mạnh hủy diệt. Còn lại diệt hồn đao và diệt thần kiếm vốn xuất thần từ đây, đương nhiên càng không sợ gì hết. Như vậy 5 loại vật đó có đặc điểm riêng, trực sau biến mất trong không gian đèn tối, chỉ còn lại hoa sen đỏ máu lấp lánh ánh sáng. Vong linh trớ chú chính là một loại tà ác có ý niệm, liên tục cố ý chiếm lấy đại não của Lục Vân, để khống chế hắn. Vì vậy có thể thấy, đây là một loại năng lượng có dao động sinh mạng, biết được suy xét và phân tích, hệt như một dạng nguyên thần. Loại vật thể này tồn tại trong vạn diệt cổ động, chính là sự tuyệt đối không được cho phép. Vì thế làn sáng màu đen trong không gian nhanh chóng vây phủ lấy đó, bắt đầu tấn công nó. Phát hiện được nguy hiểm, mà sen báo tự nhiên cực lực phản kháng. Điều này so với sự khống chế, ép buộc của Lục Vân cũng hệt như nhau. Nhưng điều nó không ngờ được, sức mạnh hủy diệt nơi này so với sự ép buộc của Lục Vân lúc trước còn mạnh mẽ hơn ngàn hơn trăm lần, lại không nơi ẩn núp, chỉ còn cách chống lại mà thôi. Như vậy đóa hoa sen bỏ máu liều mạng tranh đấu, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ được bao lâu, dần dần đi vào con đường hủy diệt. Trong không gian đen ngòm vĩnh viễn không thay đổi, khi hoa sen máu đã tan biến, dòng xoáy vốn về bắt đầu mất đi, mọi thứ hệt như chưa từng phát sinh. Chỉ ai đã biết được Lục Vân người được xưng tụng là kỳ tài đệ nhất thiên hạ, là kẻ nghịch thiên lại chết ở đây. Vạn diệt cổ động, ngàn đời vẫn vậy, sinh khí bị diệt tuyệt, vì sao lại như vậy? Ngày đó tiên tổ Lục Vân, ông phải làm thế nào mới có thể thoát được kiếp nạn hủy diệt đây? Rời khỏi sơn cốc có nạp tuyết thiên hoa, Địa Thiên trên đường đi vẻ mặt trầm ngâm, rõ ràng trời rầu rĩ một chút. Bạch Nhị Sương không nói gì hết cả, trong lòng nàng biết rõ lúc này đây yên lặng mới là sự cần thiết đối với Liệt Thiên. Đối với Bạch Như Sương, khó khăn của Liệt Thiên có liên quan đến bản thân nàng. Tuy nàng hy vọng Liệt Thiên bực vui, nhưng tình thế hiện nay nàng làm sao có thể nói những chuyện như vậy đây. Phát hiện được sự yên lặng của nàng, Liệt Thiên đang tiến lên đột nhiên quay đầu hỏi: nghĩ cái gì vậy, vì sao nàng không nói câu nào? Bạch Như Sương thấy Liệt Thiên cất tiếng, điềm nhiên cười mà nói: không có gì, thiếp chỉ đang nghĩ thiên hạ hiện nay chàng phải làm thế nào mới có thể đoạt lấy được. Liệt Thiên ánh mắt hơi đổi, hỏi lại: nàng thật sự hy vọng ta thống nhất được thiên hạ sao? Bạch Như Sương cười đáp: đây là tâm nguyện cả đời của chàng, không phải như vậy sao? Liệt Thiên hơi cảm xúc, nhẹ giọng nói: tâm nguyện của ta có hai điều, nhưng có thể thực hiện cùng lúc được không? Bạch Nhị Sương né ánh mắt của Liệt Thiên, vuốt ve bờ vai đỏ hồng của Liệt Thiên, nhỏ giọng nói: tâm nguyện phải được hoàn thành từng thứ, có thể đồng thời thực hiện cả hai được chăng? Nghe xong, Liệt Thiên không hiểu ý của nàng, theo lời nàng nói tiếp: đúng thế, tâm nguyện cần phải hoàn thành từng thứ một, hay có lẽ là ta đã quá nóng nảy rồi. Quay đầu lại, Bạch Nhị Sương vẻ mặt hơi cười nhẹ, giấu đi tia nhìn thương cảm, cười nhẹ nói: biết được là tốt rồi, chúng ta đi từng bước một, không cần phải gấp rút để đi lầm đường. Thế nàng cười nhẹ, Liệt Thiên lập tức hết đi phiền não, gật đầu nói: muốn đạt được thiên hạ, cẩn thận là quan trọng, quả thật không thể hoảng hốt được. Nép vào người của Liệt Thiên, Bạch Như Sương lẩm bẩm nho nhỏ nói: Thiên à, tình thế lần này không so được với ngày trước, trong lòng của chàng suy nghĩ như thế nào đây? Liệt Thiên trầm giọng cười mà nói: nhân gian hiện nay có thêm Địa Âm, Thiền Sát, Vu Thần, Lục Vân, bốn đại cường địch, so với ngày trước có phần nguy hiểm hơn nhiều. Muốn đánh bại bọn họ, thống nhất được thiên hạ, chỉ bằng một mình ta thì không đủ sức. Bạch Nhị Sương cười nói: chàng dự tính khơi mào nội chiến trong bọn họ, sau đó mới chọn lựa thời cơ thích hợp để ra tay sao? Liệt Thiên đáp: tình thế hiện tại chỉ có thể như vậy, nếu không ai cũng khó mà đạt được thiên hạ rộng lớn này. Bạch Nhị Sương nghe xong nhẹ giọng nói: Thiên à, trong số năm thế lực, yêu vực nhân số nhiều nhất, đây chính là một ưu điểm cũng là một khuyết điểm, chàng có nghĩ qua chưa? Liệt Thiên vẻ mặt hơi biến, trầm ngâm nói: ý của nàng thì ta hiểu rõ, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Nghe xong, Bạch Như Sương lại hỏi: thế nào mới là chuyện quan trọng đây? Liệt Thiên nhìn về phía xa xa, trầm giọng nói: có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng mới là chuyện quan trọng nhất. Bạch Như Sương cười cười hơi đau thương, nhỏ nhẹ nói: đúng là như thế, có mấy người có thể đi đến cuối con đường đây, ai là người rời đi đầu tiên đây? Liệt Thiên nghe vậy vẻ mặt biến sắc, ánh mắt bộc phát một luồng hào quang rực rỡ, ngạo nghễ nói: điều này phải xem bản lĩnh ai mạnh, vận khí tốt mới được. Bạch Như Sương ngẩng đầu nhìn Liệt Thiên ngưỡng mộ, khuôn mặt đường nét mạnh mẽ đầy mị lực khiến cho nàng không khỏi ngây dại. Thiên à, chàng dự tính chủ động xuất kích phải không? Liệt Thiên vẻ mặt kiên nghị, nghiêm túc nói: tiền hạ thủ vi cường, ta sao không thể đặt cơ hội này vào tay người khác đây? Bạch Nhân Dương cười nhẹ nói: tự tin dâng lên, ngạo nghễ giữa trời, bá chủ yêu vực, sừng vương thất giới,

đã vòng qua phạm vi thế lực của trừ ma liên minh, đang đánh thẳng một mạch. Không qua mấy ngày nữa là có thể loại trừ những thế lực đối lập, hoàn thành bá nghiệp thống nhất nhân gian. Gật đầu nhẹ nhẹ, Liệt Thiên nói: được, ngươi đi truyền lệnh đi, lập tức tiến thẳng về phía Vu Thần, chúng ta đi gặp hắn một phen. Các thủ kia vâng một tiếng, lập tức lắc mình đi liền. Bạch Chỉ Sương hơi lo lắng, nhẹ giọng nói: Vu Thần quỷ kế đa đoan, lần này chúng ta phải vô cùng cẩn thận. Liệt Thiên ngạo nghễ đáp: yên tâm đi, có ta ở bên nàng, ai cũng không thể hại được nàng. Bạch Chỉ Sương bật cười êm ái, thân thể nép vào lòng Liệt Thiên, hạnh phúc nắm chặt mắt lại. Cùng đúng lúc này, ở trên một ngọn núi cách đó vài trăm dặm, Vu Thần đang nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt xấu xí hiện lên nụ cười mơ hồ. Hai chiếc cung kính đứng bên, hệt như một cái bóng của Vu Thần. Chủ nhân, các thủ yêu vực thường xuyên xuất hiện, cho rằng bọn chúng đã phát hiện được tung tích của chúng ta. Vu Thần điềm nhiên trả lời: điều phải đến cuối cùng cũng đến rồi, há tất phải để ý làm gì chứ. Hai chiếc nói: chủ nhân, lúc này nếu chúng ta thẳng thắn giao chiến với bọn chúng dường như hơi bất lợi đấy. Vu Thần bình tĩnh trả lời: không cần phải lo lắng, địch tiến thì ta lùi, bổn thần không dự tính liều mạng với bọn chúng. Hơn nữa yêu hoàng chuyến này cũng không chiếm được tiện nghi, vừa hay chúng ta còn có cơ hội. Hai triết nghe xong không hiểu hỏi lại: ý của chân, chủ nhân muốn nói gì? Khuôn mặt xấu xí của Vu Thần lộ ra nụ cười quỷ bí, nhẹ giọng nói: không cần phải gấp, người sẽ nhanh chóng biết thôi. Bây giờ ngươi hãy dẫn Bạch Quang đến đây, còn những chuyện khác không cần phải quan tâm. Hai chết trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không hỏi, lập tức theo lệnh đi ra. Đợi đến khi hai chết đã đi rồi, Vu Thần đột nhiên cười lớn, giọng đắc ý nói: Liệt Thiên, người muốn đối phó với ta lại quên rằng ta cũng muốn đối phó với người. Lần này ngươi hãy chờ đó mà hối hận đi. Đầu giờ sáng, Liệt Thiên cùng Bạch Như Sương dẫn hơn 10 cao thủ yêu vực rời khỏi sơn cốc đi tìm Vu Thần. Trên đường đi, một đoàn người cưỡi gió bay đi, xuyên qua những vùng mây trắng, tốc độ rất nhanh, chỉ một lúc đã bay được hơn 200 dặm. Lúc này, chiêu hồn sứ giả trên vai của Bạch Như Sương đột nhiên mở miệng nói: là duyên hay là nghiệt, là tụ hay là tán, lòng trời khó dò, chỉ một ý niệm. Bạch Như Sương biến sắc không hiểu hỏi: này Hồng Hồng, người muốn nói điều gì, vì sao không nói rõ ràng ra? Lê Thiên ánh mắt nặng nề quát lên: mọi người cẩn thận, có nguy hiểm đấy. Câu đó còn chưa dứt, phía trước liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bốn vị cao thủ của yêu vực dẫn đường lập tức chết ngay tại chỗ. Gầm lên một tiếng, Liệt Thiên toàn thân khí thế bộc phát, một luồng ma khí vương giả trải ra bốn phía, hình thành một vùng không khí đặc biệt giữa bầu trời. Bên cạnh Bạch Như Dương vẻ mặt kinh ngạc, cùng với một cao thủ yêu vực trốn sau lưng Liệt Thiên bất an nhìn về phía trước. Mây đen quay cuồng, gió lốc không ngừng, chỉ thấy một bóng hình đen tuyền ngạo nghễ giữa không trung, mây bốn bể tự động tản ra. Đó là một yêu quái toàn thân sát khí bức người, khuôn mặt xấu xí, hai cánh màu đen trên cơ đuôi dựng đứng, tất cả gộp lại tạo thành một hình bóng quen thuộc, đó chính là Thiên Sát. Nhìn từ xa, Liệt Thiên và Thiên Hình nhìn nhau không có nói gì. Bây giờ khí thế của hai bên tương đương, sau khi gào thét thổi qua lại tạo nên những tiếng sấm nổ dài đặc. Người chính là Thiên Sát sao? Trong lúc nhìn nhau, Liệt Thiên phá vỡ trầm lặng trước tiên. Ngạo nghễ gật đầu, Thiên Sát trả lời ngay: không sai, ta chính là Thiên Sát, ngươi có phải yêu hoàng không? Liệt Thiên lạnh nhạt đáp: nếu đã biết ta, ngươi còn dám đến đây à? Thiên Sát bật cười điên cuồng nói: khắp cả thiên hạ này còn chưa có người khiến cho Thiên Sát ta phải sợ, huống gì là một yêu hoàng nhỏ nhoi là ngươi. Hai mắt hơi khép lại, sát khí trên người của Liệt Thiên phóng ra, âm trầm nói: như vậy thì bổn hoàng lại muốn lĩnh giáo qua một lượt với người. Thiên Sát nhìn Liệt Thiên hơi kinh ngạc nói: lần trước Lục Vân nhắc tới ngươi, ta còn chưa cho là gì cả. Lúc này nhìn lại, thì ra ngươi cũng có vài phần thực lực. Cũng được thôi, nếu bổn sát đã gặp ở đây, thế thì trước tiên hãy loại trừ ngươi, sau đó mới hủy diệt thiên hạ. Nó rồi hai cánh trên đường sang ra. Cơn lốc kinh trời bỗng nhiên xuất hiện cùng với sức mạnh vặn uốn không gian, trước mắt đã đến bên Liệt Thiên. Thế vậy ánh mắt của Liệt Thiên hơi biến, Trong lúc quát to, hai tay giang ra, khí thế mạnh mẽ bay vụt đón lấy một chiêu của thiện sát. Lúc này cuồng phong gào thét, thời không uốn mặt, sức mạnh hủy diệt hòa lẫn vào nhau. Lập tức giữa không trung xuất hiện 10 vũng xoáy thời không, thôn tính liền một lúc các cao thủ yêu vực. Trong lúc đó, Liệt Thiên trong lòng chấn động, cảm thấy bất ngờ với thực lực của thiện sát, cũng mơ hồ có cảm giác được điểm xấu. Khẽ xoay người lại, Liệt Thiên tay trái ôm lấy Bạch Như Dương, tay phải chém vào không trung, cắt nát thời không uốn phản, còn đẩy năm cao thủ yêu vực còn lại đi xa vài dặm. Thiên sát không hề truy kích theo, chỉ tàn khốc nhìn Liệt Thiên, ý thức tập trung khóa chặt lên Liệt Thiên. Liệt Thiên vẻ mặt lạnh lùng, hào quang bảy màu lóe lên, chớp mắt đã khiến dòng khí rung động yên lặng, khiến cho bốn bề trở lại bình thường. Sau đó Liệt Thiên nhìn Thiên sát một lúc, rồi ánh mắt nhìn khuôn mặt của Bạch Như Sương trong lòng, thần sắc êm ái nói: "Nàng không sao chứ?" Bạch Như Sương lắc đầu đáp: "Thiếp không sao, con chàng phải đối diện với kẻ cực kỳ hùng sát nhất thế gian, nhớ phải vô cùng cẩn thận đấy." Liệt Thiên nghe vậy điềm nhiên đáp: "Không cần phải lo cho ta, thiên sát tùy mạnh, nhưng bổn hoàng cũng không dễ chọc vào. Bây giờ nơi này hơi nguy hiểm, nàng cùng bọn họ rời đi trước đi, chút nữa ta sẽ tìm nàng." Bạch Như Dương hơi không đỡ, nhưng trong lòng nàng biết rõ, bản thân đương đại chỉ khiến cho Liệt Thiên phân tâm, vì thế cũng không trì hoãn, dặn dò thêm: "Thiên à, nhớ phải cẩn thận, thiếp đợi chàng bình an quay về." Liệt Thiên mỉm cười gật đầu, cho dù đối mặt với cường địch thế nào, ít ra thì cũng không nên khiến cho người bình thường lo lắng. Bạch Như Dương buông tay từ từ lùi lại, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm. Liệt Thiên mỉm cười không nói, nhẹ nhàng phất tay, đáy mắt hiện lên một chút trìu mến. Lùi đến bên năm cao thủ của yêu vực, Bạch Như Dương nhỏ nhẹ nói: "Đi thôi nào, chúng ta đi trước chờ đợi chàng." Nói rồi không khỏi nhìn lại một lúc, rồi mới dẫn năm vị cao thủ bỏ đi. Đưa mắt tiễn Bạch Như Dương đi xa, Liệt Thiên rất không đành lòng, nhưng dần dần an tâm, không phải lo lắng cho nàng, bản thân không sợ gì hết. Thôi không nhìn nữa, Liệt Thiên nhìn địch phía trước, khi thế toàn thân kích phát, một luồng sát khí sắc bén điên cuồng thổi đến. Thiên sát với vẻ mặt lạnh lùng, thần quang trong mắt rực rỡ, một sự chờ đợi nồng nhiệt hòa lẫn với mấy phần tàn khốc vào bên trong. Thời khắc này hai kẻ mạnh mẽ giữa trời đất đối mặt nhau, một bên là tà ma cực sát trong trời đất, một bên là con trời, giữa bọn họ cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết rõ được. Đứng trên tầng mây, Phúc Thần khoe miệng mở hiện một nụ cười âm hiểm đắc ý tự nói: "Liệt Thiên ơi là Liệt Thiên, người đã bị định sẵn phải bại trong tay ta." Trong tiếng cười lớn, Phúc Thần lóe lên đi liền, xuất hiện trên đỉnh ngọn núi đơn độc, biến thành một người phụ nữ hấp dẫn. Đoàn gió đứng yên, Phúc Thần mỉm cười nhìn về xa xa. Mái tóc dài tung bay theo gió khiến cho người ta cảm thấy vẻ đẹp phiêu phưỡng, ẩn chứa vài phần thần bí. Rời khỏi Liệt Thiên, Bạch Như Sương hơi bất ổn trong lòng, vừa bay về phía trước vừa liên tục quay đầu lại, vẻ mặt đầy ưu tư. Một cao thủ yêu vực thấy vậy khuyên bảo: "Đường đường chưa có lo lắng, hoàng đế chúng ta nhất định có thể chiến thắng thiện sát rồi đến đây gặp chúng ta thôi." Bạch Như Sương vẻ mặt xa xút, không chút phản ứng với cách xưng hô đương đương này, trong lòng chỉ nghĩ đến Liệt Thiên, căn bản không nghĩ đến những chuyện khác nữa. Năm cao thủ kia thấy vậy, tuy không hiểu lắm tình yêu nhân gian, lại cũng cảm thấy tình cảm trung trinh của Bạch Như Sương với Liệt Thiên, ai nấy trong lòng sinh kính phục, không tiện khuyên giải thêm nữa. Như vậy một hàng sáu người tiếp tục tiến lên, không lâu sau đã rời khỏi hơn trăm dặm. Lúc này chiêu hồn sứ giả hồng hồng trên vai của Bạch Như Sương kêu lên trầm trầm, khiến dòng người chú ý. Mọi người nhìn đó chỉ thấy đôi cánh đều là dựng đứng lên, ánh mắt sáng như điện, hệt như sắp sửa gặp phải đại địch. Bạch Như Sương hơi lo lắng nhỏ nhẹ hỏi: "Hồng hồng, người có phải cảm thấy được Liệt Thiên có nguy hiểm chăng?" Khẽ nhìn nàng, chiêu hồn sứ giả lắc đầu nhẹ nhẹ, trong mắt ẩn chứa tiếng thở dài. Bên cạnh một cao thủ yêu vực nói: "Có khả năng nó cảm nhận được nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận để bảo vệ an toàn cho nương nương cho tốt." Bốn cao thủ nghe vậy, ai nấy tra xét tình hình lân cận, rất nhanh có người phát hiện được tung tích của Vu Thần. "Cẩn thận đấy, ở đó có một người phụ nữ toàn thân lộ ra tà khí." Bạch Nhật Sơn thất kinh nhìn theo hướng cao thủ đó chỉ. Quả nhiên thấy trên một ngọn núi đơn độc có một người phụ nữ hấp dẫn. Ngọn núi này dốc thẳng vô cùng, người tầm thường khó có thể leo lên được. Như vậy có thể thấy người phụ nữ này chắc chắn có lai lịch. Nghĩ đến đây, Bạch Như Sương lập tức quyết định ra lệnh. Đổi sang hướng khác, chúng ta né tránh cô ta, đi đường vòng. Năm cao thủ đồng thanh đáp ứng, lập tức quay đầu bay về phía bên trái. Trên đỉnh núi, Vũ Thần cười duyên nói, thế giới rộng lớn có duyên gặp nhau, nếu đến rồi hà tất phải bỏ đi. Thân thể của Bạch Như Sương dừng lại ngay. Nếu đối phương đã mở miệng, hẳn đến đây là vì mình. Lúc này muốn chạy, một là quá yếu thế, hay là cũng không chắc chắn có thể thoát được. Như vậy sao không thản nhiên một chút? Suy nghĩ như vậy, Bạch Như Sương không hề bỏ đi, hỏi ngược lại. Duyên lành có xấu, chuyện có chính có tà, sự ta và ngươi có kết cục thế nào? Phù thần cười nhẹ nói, duyên xấu duyên tốt, mọi thứ đều ở trời, định mệnh nhân quả, ai có thể đã tránh được đây? Bạch Như Sương nhướng mày lạnh giọng nói, chờ cô quên nhiễu thà, nhưng ngươi thật sự là ai? Tìm ta có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Vu thần cười tàn dị đáp, ta là ai không quan trọng, người là ai mới là quan trọng. Bạch Như Sương sững người, nghi hoặc nói, câu này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi không biết ta là ai? Nếu là như vậy, sao ngươi còn phải đến đây làm gì? Vu thần cười mà nói, ta tự nhiên biết ngươi là ai, nếu không sao còn ở đây chờ ngươi. Nhưng ta đến chỉ là làm một giao dịch với ngươi, không biết người có tình nguyện hay không. Bạch Như Dương hơi mơ hồ. Người phụ nữ trước mắt nói năng lùng tùng, thật ra cô ta có ý thế nào hay vốn đến đây như vậy? Trong lúc suy tư, Bạch Như Dương vẻ mặt bình tĩnh điềm nhiên hỏi, giao dịch thế nào, người nói thẳng ra xem. Vũ thần đáp, giao dịch này không thể có quá nhiều người biết được, vì thế trước khi mở lời ta cần phải xử lý một số chuyện. Bạch Như Dương nghe vậy chấn động quát lên, người muốn ra tay giết những người bên ta? Phù thần cười mà đáp, quả thật là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, đáng tiếc. Còn chưa dứt lời, tay phải phù thần phất lên tùy tùy tiện tiện, vuốt lên mái tóc dài nhẹ nhẹ. Một luồng tà khí quỷ dị liền chớp mắt rồng đến, xuất hiện bên cạnh Bạch Như Sương, lập tức giữ cho nguyên năm vị cao thủ ở nguyên tại chỗ. Phát hiện thấy luồng sát khí này, cả năm vị cao thủ giận dữ gào lên. Ai nấy toàn lực phản kháng, đáng tiếc lại không làm được gì. Bạch Như Sương thấy vậy lập tức giận dữ mắng một tiếng, hai tay múa lên, làn băng mạnh mẽ ngưng tụ thành một con rồng băng trắng toát công thẳng về phía phù thần. Bật cười vô vị, tay phải vuốt tóc của phù thần tự nhiên hạ xuống, rồi hơi dừng lại trước ngực. Một làn ánh sáng âm u bay lượn ra đón đỡ lấy con rồng băng do Bạch Như Sương phát ra. Hai bên gặp nhau giữa không trung và chạm kịch liệt, lập tức truyền ra những tiếng sấm nổ vang. Bầu trời hoa tuyết đột nhiên rơi xuống, dòng khí lạnh băng ngưng động không tan, như sương mù tản ra khiến bốn phía một vùng tuyết trắng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên ngắn ngủi thì lường trước mắt đã tắt ngúm. Bạch Như Dương nghe vậy trong lòng giận dữ, thủ đoạn tàn nhẫn, người phụ nữ tà ác này thật ra là ai đây? Bật cười một cách âm hiểm, Vu Thần điềm nhiên trả lời, không cần phải tức giận, những cao thủ yêu vực này sớm muộn gì cũng phải chết, hà tất phải để ý đến. Bây giờ nơi này chỉ còn hai người chúng ta, chỉ để bàn luận về giao dịch thôi. Bạch Như Dương nhìn lão cảnh giác nói, chúng ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua, làm sao có giao dịch gì được? Phúc thần cười nói, chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng có một số người chúng ta lại đã từng gặp qua, cô không có hiếu kỳ sao? Bạch Như Dương hừ lạnh đáp, đồ hạng xảo trá, chỉ nói xàm nói bệnh. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Phu thần không thèm để ý, rất tự tin trả lời. Giữa chúng ta nêu giao thủ thật sự, ngươi cho là ai thắng ai thua đây? Bạch Như Sương đáp, thế thì phải so tài rồi mới biết được, lúc này nó còn quá sớm đấy. Phu thần cười đáp, cô rất thông minh, tu vi cũng không yếu, nhưng thật sự động thủ thì cô không thoát khỏi bàn tay ta đâu. Bạch Như Sương hừ giọng nói, nếu là như vậy, người còn phải nói chuyện giao dịch với ta làm gì, cứ thẳng tay mà làm không được sao? Phu thần cười cười lắc đầu trả lời, có một số chuyện phải chú ý đến tính tình, thẳng tay lại không có ý nghĩa gì cả. Bạch Như Sương cười lạnh lùng nói, Chớ có che giấu trước mặt ta, ngươi không thẳng tay, bởi vì ngươi còn có điều lo ngại. Vô Thần trong lòng chấn động mạnh mẽ, cười to mà đáp trả. Bạch Như Xương thật sự tự phụ, ngươi cho là ta sẽ sợ yêu hoàng liệt thiên chăng? Bạch Như Xương phản bác lại, lẽ nào ngươi không sợ chăng? Vô Thần tự phụ đáp, ta tự nhiên là không sợ hắn rồi. Bạch Như Xương cười chế nhạo, nếu không sợ, vì sao trước đây không xuất hiện mà lại chọn lúc này để ra mặt? Vô Thần đáp, làm như vậy chỉ vì tạm thời không muốn động thủ với hắn, hoàn toàn không phải sợ hắn. Bạch Như Xương kinh hãi, ngay từ đầu nàng đã phỏng đoán thân phận của người phụ nữ trước mặt. Lúc này một ý niệm đột nhiên lóe lên bên trong đầu, khiến cho nàng không khỏi thất kinh la lên, người chính là Vô Thần. Nghe vậy Vô Thần biến sắc mặt, chần chừ một lát rồi thản nhiên đáp, không sai, chính là bổn thần. Nói rồi toàn thân lóe lên ánh sáng âm u, lập tức khôi phục lại hình bóng người đàn ông xấu xí. Thế vậy Bạch Như Dương cả kinh, nhanh chóng lùi lại phía sau, cất tiếng hỏi, Vô Thần, người lúc này xuất hiện đã có quỷ kế gì? Thấy nàng định bỏ chạy, Vô Thần hoàn toàn không truy đuổi, điềm đạm trả lời, mục đích của ta rất đơn giản thôi, chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với người. Đương nhiên nếu như người không có hứng thú, bổn thần cũng không miễn cưỡng, nhưng tính mạng của Bạch Quang sẽ không được lâu đâu. Bạch Như Dương nghe vậy đang muốn bỏ chạy, lập tức dừng lại, vẻ mặt rất phức tạp. Vô Thần thấy vậy cười nhẹ nói, thế nào, có hứng thú rồi phải không? Trầm ngâm rất lâu, Bạch Như Dương mới nói, người muốn làm một cuộc giao dịch như thế nào với ta? Vô Thần đáp, giao dịch này rất đơn giản thôi, ta trả Bạch Quang cho ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo với ta là sẽ khiến cho Liệt Thiên không tìm ra ta để mà gây phiền phức, bởi vì bây giờ ta còn chưa muốn ra mặt giao đấu với hắn. Có chút không tin, Bạch Như Dương hỏi lại, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ngươi không sợ ta đổi ý sao? Bật cười một cách tà mị, Vô Thần điềm nhiên đáp, ngươi khẳng định Bạch Quang ta giao cho ngươi nhất định hoàn hảo không bị gì sao? Bạch Như Dương sững người, hừ giọng nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Vô Thần tự phụ đáp, nếu ngươi không đồng ý, cần gì phải dừng lại, cần gì phải mở miệng hỏi han? Hơi tức giận, Bạch Như Dương giọng hận thù nói, Vô Thần, ngươi chưa có đắc ý, nhất định có một ngày Liệt Thiên sẽ tiêu diệt được ngươi. Ánh mắt lạnh lại, Vô Thần hừ giọng nói, chuyện của tương lai, ai sống ai chết còn phải xem thử bản lĩnh của từng người, nói không chừng hắn sẽ chết trong tay ta đấy. Bạch Như Sương đáp, nói bậy, Liệt Thiên tuyệt đối không chết, đến lúc đó người chết nhất định là ngươi. Bất cây quỷ dị, Vô Thần nói tiếp, phải không, thế thì chúng ta hãy xem đi, bây giờ chúng ta còn phải nói chuyện Bạch Quang, người thấy thế nào? Bạch Như Sương vẻ mặt biến ảo bất định quát lên, người giấu ông ta ở đâu, nhanh giao ra đây. Bật cười đắc ý, Vô Thần vừa bay về phía xa xa, lại vừa nói, tự nhiên sẽ không giấu hắn ở đây, người muốn cứu người thì đi theo ta, không muốn cứu người thì cứ tùy tiện đi. Bạch Như Dương hơi chần chừ, cho dù nói thế nào thì ông ấy cũng là tổ tiên của mình, biết rõ đối phương bị nguy hiểm thì nàng làm sao có thể im lặng như không biết được. Nhưng trong lòng của nàng có chút lo ngại, biết Vô Thần lòng không tốt, rất có khả năng gây bất lợi cho Liệt Thiên, vì thế mới hơi dò dự. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Như Dương dù sao cũng có lòng tốt, cuối cùng không bỏ được tình thân, bay theo Vô Thần về phía xa xa. Giây lát sau, Vô Thần dẫn Bạch Như Dương đến một dãy núi hạ xuống trên ngọn núi cao nhất. Ở đó Hách Xiết đã đợi từ lâu. Vừa thấy hai người xuất hiện, lão ta lập tức dẫn Bạch Quang uể oải yếu đuối ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Bạch Quang, Bạch Như Dương lập tức kích động, lo lắng hô lên, tổ tiên à, người bị gì, có nặng lắm không? Bạch Quang thân thể hơi run lên, gắng hết sức ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp vô cùng. Giây lát sau, Bạch Quang đột nhiên tỉnh lại, lớn giọng nói, Như Dương à, đi nhanh đi, Vô Thần quỷ quế đa đoan, nhận định gây sự bất lợi cho con, dùng con để kiềm chế Liệt Thiên và sử dụng cho hắn đấy. Bạch Như Dương khổ sở lắc đầu, nhỏ nhẹ nói, tiền tổ à, không cần phải nói chuyện đó, còn đến đây để cứu người mà. Bạch Quang lòng đầy hổ thẹn, lớn giọng nói, Như Sương à, không cần phải làm điều ngu xuẩn đó đâu, Ta không đáng để cho con làm như vậy. Con không được vì ta mà rơi vào bẫy của Vu Thần. Hắn muốn phá hoại con và Liệt Thiên, khiến cho các con phân ly vĩnh viễn đấy. Bạch Như Dương nghe vậy chấn động, sau đó đau khổ nói: là duyên hay nghiệt toàn là ý trời. Nếu quả thật vô duyên, có cố gắng cũng chỉ là vô tình mà thôi. Nhìn vẻ mặt thê lương của Bạch Như Dương, Vu Thần lạnh nhạt nói: một cảnh tượng thật cảm xúc lòng người, thật sự đáng tán thành. Bạch Quang giận dữ quát: cầm mồm, ngày đó người không giết ta thì ra để dành cho ngày hôm nay, ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện. Vu Thần trừng mắt nhìn ông, một luồng sát khí sắc bén đánh cho Bạch Quang đột nhiên run lên, nguyên thần cơ hồ muốn tan vỡ. Bạch Như Dương thấy vậy giận dữ nói: dừng tay, không được đả thương ông ấy. Hạch Triệt nhìn Vu Thần lên tiếng hỏi: chủ nhân, người quả thật sự tính. Vu Thần bật cười quỷ dị, thuận tay đỡ lên nguyên thần của Bạch Quang, nói với Bạch Như Dương: muốn người thì rất đơn giản, phải quên hết ước định giữa chúng ta, nếu không hắn chết người cũng đừng trách ta. Bạch Như Dương hận thù nói: người yên tâm, trong thời gian ngắn Liệt Thiên sẽ không tìm ngươi, từ nay về sau phải coi vận khí của ngươi như thế nào. Vu Thần cười đáp: như vậy lão bất tử này giao lại cho ngươi. Nói rồi tay phải đưa ra nhờ Bạch Như Dương đến lấy. Cảnh giác nhìn Vu Thần, Bạch Như Dương chậm chậm đến gần, thấy vẻ mặt lão đắc ý hoàn toàn không chút sát khí mới đưa tay đỡ lấy. Bạch Quang trong lòng rất giận, cực lực tranh đấu muốn nhắc nhở Bạch Như Dương trước để lầm mưu, đáng tiếc đã bị Vu Thần dùng vu thuật kiểm chế. Trước mắt thì Bạch Như Dương đã nắm lấy nguyên thần của Bạch Quang, bắt đầu dùng sức đoạt lấy. Đáng tiếc là Vu Thần hoàn toàn không dễ buông tay, ngược lại vẻ mặt cười tà dị, dường như cố ý thăm dò tu vi của nàng. Thế vậy Bạch Như Dương cẩn thận vô cùng, vừa phòng ngự toàn lực, phòng bế kinh mạch và huyệt đạo toàn thân, vừa từ từ gia tăng áp lực. Vu Thần dường như nhìn thấu được tâm tư của nàng, cười cười nói: tính cảnh giác rất cao, nhưng trước mặt bổn thần rõ ràng trục trặc một hồi. Nói rồi trong ánh mắt u ám lóe lên, một luồng kinh khí vô hình từ trong cơ thể hắn bắn ra, xông vào trong cơ thể Bạch Như Dương, đánh cho nàng toàn thân khí huyết bừng bừng. Lúc này Bạch Như Dương áp lực gia tăng, một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng, phảng phất như một bóng âm cứ bao phủ lấy nàng, khiến cho tâm linh của nàng đầy áp lực. Cảm giác này vô cùng rõ ràng nhưng lại quái dị vô cùng. Nàng cẩn thận tra xét lại không tìm ra được nguyên nhân. Lúc này chiêu hồn sứ giả trên vai của Bạch Như Dương đột nhiên gào to lên một tiếng, sau đó bay ra hóa thành một mũi tên đen ngòm bắn thẳng vào huyệt mì tâm của Vu Thần. Tình huống bất ngờ khiến cho Vu Thần trong lòng chấn động, tinh thần tập trung lập tức xuất hiện một khe hở. Vì thế lão hơi giận dữ, lòng bàn tay trái bắn ra một luồng sáng đỏ, chính là thất tuyệt phích lịch giả, ngăn lấy chiêu hồn sứ giả của Bạch Như Dương giữa không trung. Cả hai di động rất nhanh, lưu lại vô số vệt ảnh giữa không trung. Thời khắc đó, tiếng sấm điếc tai vang đến không ngừng. Hai con thú kỳ dị mỗi con một sở trường, nhất thời khó mà phân cao thấp. Thay vậy Vu Thần hơi kinh ngạc, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, sát khí đột ngột nổi lên, nhưng rất nhanh chuyển thành ý niệm trong đầu, tự động buông tay bỏ Bạch Như Dương ra. Khi đó Bạch Như Dương hoàn toàn không để ý, nàng sau khi đoạt lấy được nguyên thần của Bạch Quang rồi, trước hết tra xét một lượt thân thể của mình. Ngoài trừ khí huyết hơi hơi dao động ra, toàn thân hoàn toàn không chút thường thế, cảm giác chán ghét kia cũng đã sớm không còn, điều này khiến nàng hơi hơi an tâm. Thu lại tinh thần, Bạch Như Dương nhìn Bạch Quang mà hỏi: tiền tổ, ông không sao chứ? Bạch Quang lòng tràn đầy áy náy, đau thương lên tiếng nói: Như Dương à, người thật là ngốc, lời của Vu Thần làm sao có thể để cho là thật được. Bạch Như Dương bật cười khổ, lắc đầu nói: tiền tổ à, đừng nói những chuyện này, để con đưa người rời đi. Nói rồi gọi chiêu hồn sứ giả về, nhanh chóng bỏ đi về phương xa. Thế Bạch Như Dương bỏ đi, Hạch Triết lại hỏi: chủ nhân, người cứ để cô ta đi không công như vậy chăng? Vu Thần cười mà nói: người sai rồi, ta hoàn toàn không để cô ta chiếm được tiện nghi, chỉ có cô ta không biết mà thôi. Nghe vậy Hạch Triết nói: cho dù là vậy, chủ nhân cũng không cần đưa Bạch Quang cho cô ta mà. Với tình hình hôm nay, chủ nhân hoàn toàn có thể một tay che trời, hà tất phải phí tâm cơ với cô ta như vậy chứ? Phù thần đáp, hạch triết, người chưa có coi thường nữ nhân này. Liệt thiền trân trọng yêu thương cô ta như vậy, tu vi cô ta tuyệt đối không dưới ngươi, chỉ cần bản thân cô ta cũng không biết mà thôi. Hạch triết hơi kinh ngạc phản bác lại, mặc dù vậy chủ nhân muốn khống chế cô ta cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Phù thần cười mà nói, kết quả cũng giống nhau thôi, có rất nhiều loại phương thức khác nhau, huyền cơ bên trong ẩn chứa quá trình vận hành. Hạch triết nghe vậy hơi suy nghĩ liền hiểu được ý tứ của phù thần, tán động nói, chủ nhân quả thật suy nghĩ chu đáo, hạch triết bội phục vô cùng. Phù thần nghe xong liền bật cười to, tiếng cười chói tai truyền khắp bốn phía. Thật ra thời khắc này lão đang đắc ý điều gì đây? Trên tầng mây trắng, cuồng phong gào thét điên giật. Thiên sát nhìn liệt thiên lạnh lùng tan khóc nói, bây giờ không người nào quấy rầy, người hãy thể hiện bản lãnh cho ta được biết qua. Liệt thiên lạnh lùng nói, thiên sát trong truyền thuyết điên cuồng bá đạo, muốn hủy diệt nhân thế, hôm nay ta lĩnh giáo qua, xem tự có giống như trong truyền thuyết không. Vừa dứt lời, toàn thân bảy màu lóe lên, ánh sáng rực rỡ khuếch tán nhanh chóng, hình thành một không gian đặc biệt xung quanh, ngăn cách khí thế của thiền sát với bên ngoài. Cảm nhận được sự cường hãn của lịch thiên, thế nên thiền sát gào to một tiếng quát lớn, đến đây đừng gây thấy được sự lợi hại của bổn thiền sát. Nó rồi hai cánh trên đường sang ra, và khi điên cuồng hoang dã cuồn cuộn bắn ra, hệt như sấm giận thét gào, tầng tầng lớp lớp sóng liên tiếp liên tục không ngừng vây phủ quanh người liệt thiên, kịch liệt va chạm với kết giới phòng ngự của liệt thiên. Lúc này không khí giữa hai người rung động, sức mạnh to lớn rào nhau mà sát, chớp mắt đã phát sinh ra biến hóa, khiến cả bầu trời vạn vẹo biến hình. Sức mạnh không gian thời gian không chỗ tiêu tan liền phát nổ kịch liệt. Cứ như vậy làn sáng ngập trời bay lên như hoa, rực rỡ nhiều màu lại vô cùng nguy hiểm. Vừa mới giao tranh, hai người không chút nhân nhượng, sức mạnh tương đương đè ép, dị biến, mà sát, phát nổ, tạo nên không khí hủy diệt vây phủ xung quanh hai người. Bầu trời làn sáng lấp lánh, trong bầy chớp điện bay lượn, hiện tượng tự nhiên quỷ dị liên tục xuất hiện, khiến cho cả mặt đất rộng rãi rung động. Một chiêu đơn giản như vậy, đối với hai người rất tầm thường, nhưng kết quả khiến cho trời đất kinh động, cả mặt đất phải rên rỉ theo. Lẽ nào đây chính là sức mạnh của kẻ mạnh? Giận dữ nhìn thiên sát, liệt thiên vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, không hổ danh là thiên sát, quả nhiên là cường hãn. Thiên sát bây giờ lạnh lùng đáp lại, người cũng không có tội, có tư cách phần cao thấp với ta. Liệt thiên nói, trận chiến hoa sơn ngày đó người đã tiêu diệt không ít cao thủ của yêu vực ta, hôm nay người phải đền mạng thôi. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một luồng ý niệm kiên định thúc động chân nguyên trong cơ thể liệt thiên, khiến cho nó dâng lên vô tận, hóa thành sát khí hữu hình ép thẳng về phía thiên sát. Thấy liệt thiên kiêu ngạo như vậy, thiên sát lập tức chậm rãi giận dữ gào thét. Chín cây đuôi sau lưng tự động cong lên, phát ra làn sáng màu đen ngòm, hình thành nên một cánh sáng hình quạt, lập tức che phủ ánh sáng bầu trời, khiến cho bầu trời tối đen lại, cả nhân gian như rơi vào trong cảnh địa ngục. Hai cánh hơi vẫy, do mạnh gào thét, ý niệm trong lòng thiên sát chuyển động, sát khí tràn ngập hùng dũng phát ra, hóa thành hai vòng sáng hình quạt to lớn, một trái một phải phóng thẳng đến chỗ liệt thiên. Giao chiến ban đầu chỉ là so về khí thế, hai người đều dùng sự tính dùng lực lực mạnh nhất áp chế đối phương. Nhưng cho dù là kẻ mạnh có thế trên thiên hạ, thực lực giữa hai người tuy nói là không tương đồng nhau, nhưng lại hơn thua nhau rất ít. Nếu chỉ bằng vào khí thế yếu mạnh, muốn áp đảo đối phương lại cũng không thể làm được. Như vậy giao chiến ban đầu xem ra kịch liệt, khiến cho trời đất rung chuyển, tới không phản vẹo, nhưng kết quả thu được rất nhỏ. Phát hiện về điểm này, liệt thiên liền lạnh lùng lại phía trước, thôi không tranh đấu sống chết vô vị, bắt đầu tìm kiếm sơ hở của thiền sát. Đối với liệt thiên, vài lần giao tranh đã hiểu được thiền sát, cũng biết được sự tương đương thực lực giữa hai bên. Muốn thủ thắng hẳn phải tìm ra được nhược điểm của đối phương. Nhưng mà thiên sát cường hãn dị thường, cho dù hắn có nhược điểm cũng nhất định che giấu thật là tốt, làm thế nào mới có thể tìm ra được đây? Thiên sát hoàn toàn không biết được suy nghĩ của liệt thiên. Hắn vẫn tiếp tục biểu diễn thực lực của bản thân, từng bước ngưng động không gian bốn bề, ép cho Liệt Thiên không nơi nào né tránh được. Đối với thiên sát, tính cách của hắn chịu ảnh hưởng sức mạnh vô cùng tàn bạo, trước này cứ làm thẳng tay, chưa từng thích chơi đùa bị bậm gì hết. Đương nhiên với thực lực của thiện sát, muốn giết một địch nhân cũng không cần phải dùng chiêu thức gì nhiều. Vì thế hắn luôn luôn kích động, rất ít khi suy nghĩ tính toán. Vì thế luận về trí tuệ, thiện sát không bằng Liệt Thiên. Bớt nói chuyện nhảm, nói chuyện chính yếu. Thiện sát lúc này liên tục vài lần công kích đều bị Liệt Thiên né được. Điều đều khiến hắn ít nhiều phát hiện không ổn, vì thế mới mở miệng hỏi. Thế nào, ngươi sợ chứ? Không dám giao tranh thẳng thắn với ta chăng? Liệt Thiên lạnh nhạt nói, giữa hai chúng ta giao đấu thẳng thắn sống chết có ý nghĩa gì sao? Thiên sát giữ người, sau đó lập tức tỉnh ngộ quát lớn, ngươi cho là rất phí sức à? Muốn trực tiếp thẳng thắn chăng? Liệt Thiên nói, phần thắng bại không ở thời gian ngắn dài, đánh nhau không lâu, không đổi được, chỉ bằng rút ngắn thời gian lại chút. Thiên sát lên tiếng, vậy được, nói rất sảng khoái, ta thích như vậy đấy. Ngươi nói đi, làm sao ngươi mới có thể thi tài nhanh nhất? Liệt Thiên nghĩ ngợi một lát trầm giọng nói, chúng ta cũng không loanh quanh lòng vòng, lấy giới hạn trong ba chiêu làm giới hạn phần cao thấp, nếu là ngang tay thì lần sau quay lại. Thiên sát suy nghĩ một lúc gật đầu nói, được, vậy thì cứ như lời ngươi nói đi, ba chiêu định thắng thua. Liệt Thiên bật cười lạnh lùng nhắc nhở, cẩn thận nhìn cho rõ, đừng để đến lúc đó thua rồi để khắc phục. Thiện sát khinh bỉ nói, muốn thắng ta, ngươi còn làm chưa được đâu. Đến đây, ta cho ngươi thời gian để ngươi thi triển toàn lực. Nó trường ngạo nghệ đứng bất động, đôi mắt một đỏ một xanh lấp lánh ánh sáng quỷ dị, phối hợp với hai cánh đen ngòm sau lưng. Chính cái đuôi dựng đứng khiến cho người ta cảm thấy tự phụ và âm hiểm vô cùng. Để thiện ánh mắt hơi biến, thấy thiên sát điên cuồng như vậy, tuy nói trong lòng không vui nhưng lại chưa từng tỏ lộ, ngầm tự điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể mình. Đối mặt với thiên sát, Liệt Thiên có cảm giác ép bức. Vì danh dự bất bại của bản thân, cho dù Liệt Thiên kiêu ngạo cũng không thể không cẩn thận. Dù sao cao thủ như vậy, sinh tử có thể không để ý nhưng lại phải duy trì sự tôn nghiêm. Tự nhiên mà thiên tôn chủ ngày trước đó đến chết đều vì sự thất bại với Liệt Thiên mà canh cánh trong lòng. Tay phải chợt giơ cao, lòng bàn tay ngửa lên không trung. Toàn thân của Liệt Thiên kinh khí kinh người, đi dọc theo tay nâng lên, dẫn động không khí bốn bề, hình thành một cột gió bảy màu xông thẳng vây đến tận mây. Xung quanh cuồng phong gào thét, không khí lưu động nhanh chóng thu nhỏ, vừa kéo thiên sát đến gần mình, vừa như một dòng xoáy quay cuồng thổi lên trên, liên tục không ngừng tuần hoàn, vô tận vô tận. Chiều thứ nhất, phần lòng cửu biến. Trong tiếng quát lạnh, Liệt Thiên mở trừng hai mắt, tay phải giơ cao như cột sáng rực rỡ. Cột gió bắn lên hư không, nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng kết thành một cột sáng rực rỡ. Khi dần đến một độ cao nhất định, liền tự động biến thành một con thần long bảy màu, toàn thân phát ra ánh sáng ngàn trượng, chiếu rọi sáng ngời cả bầu trời. Thần long đó quét đuôi, giận dữ gào thét chín tầng trời. Tiếng sấm đất tai vang tận mây xanh, khiến cho trăm dặm không gian xung quanh trung chuyển kịch liệt. Bất cứ sinh mạng nào cũng đều bị sự hủy diệt xâm hại. Phút trồng bay lên, rẽ mây phá trời, cùng với mục tiêu công kích càng thêm sắc bén, hình thành một kết giới ánh sáng xanh đỏ bên ngoài thiên sát, muốn chôn vùi hắn. Ánh mắt biến hẳn, thiên sát quát to, tới thật tốt, xem ta phá phong vân cửu biến của ngươi như thế nào. Hai cánh răng ra, sóng dữ ngập trời, cơn lốc mạnh mẽ bay vút đến, hất sức mạnh rung động bên người cách xa vài trăm trượng. Trên cái đuôi múa lên, hào quang ngàn vạn làn sáng đen ngòm cùng với khí cực sát cực cường thẳng thắn đón lấy một trảo thần long của Liệt Thiên. Hai bên va chạm kịch liệt, lập tức phát nổ kinh trời, khiến cho cả bầu trời ánh sáng rực rỡ vây phủ, hệt như mặt trời chói chang lên cao. Thần long giơ vuốt phí công lùi lại. Điều này khiến Liệt Thiên hơi giật mình, nhưng cũng không ngoài ý liệu. Ý niệm biến đổi, thần long lại biến đổi, thân thể quay đầu cuồng hồ phòng hoán vũ. Mới vừa rồi chỉ coi trong vạn dặm, trước mắt đã hình thành một vùng đen tối. Sức mạnh như vậy thế gian hiếm thấy, quả thật không hổ là vân long cửu biến. Thần quang trong mắt của thiên sát rực rỡ, nhìn thấy con rồng to lớn bay lượn, miệng quát to không ngừng. Hai cánh trên lưng không ngừng vẫy lên phối hợp với chín cái đuôi múa lên,